Thất Giới Truyền Thuyết tập 85. Lúc bây giờ nói xong, Phong Đồ Chân Quân liền dẫn đầu một đoàn 11 người cấp tốc bay về phía đỉnh núi. Tại nơi này bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một tòa thạch bảo. Khi đến trước cửa thạch bảo, Diệp Tâm Nghi liền dùng linh thức dò xét động tĩnh xung quanh. Phát hiện yêu khí ở đây cực kỳ nặng, giống như hắc sát hổ vương ẩn thân ở bên trong. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, Diệp Tâm Nghi phân phó Phong Đồ Chân Quân cùng với mình đi trước mở đường. Thái Phượng Thiên Tử đoạn hậu, còn lại những cao thủ khác thì đi ở giữa. Trên đường đi, Diệp Tâm Nghi phát hiện thông đạo kéo dài xuống lòng đất, bốn phía đều có dấu vết của những trận chiến. Hiển nhiên là đã có người đuổi đến nơi này trước bọn họ. Sau khi vượt qua vài trăm trượng, thì phía trước dường như có một vài âm thanh truyền lại. Diệp Tâm Nghi hạ giọng nói, mọi người hãy cẩn thận một chút, chúng ta đã đến gần xào huyệt của yêu vật. Một chút nữa phải lấy an toàn làm trọng, chúng ta cần đợi bọn chúng sơ suất thì mới hành động. Ở phía sau mọi người đều đáp nhỏ đồng ý, sau đó tất cả cẩn thận theo chân Diệp Tâm Nghi tiến vào phía trước. Vượt qua một con đường ngoằn ngoèo, trước mặt hiện ra mọi người một căn phòng rộng rãi. Không ai ngờ dưới lòng đất lại có một công trình kiến trúc như vậy. Năm người Diệp Tâm Nghi nhìn qua tình hình trong căn phòng một lượt, chỉ thấy bọn ma thần Viêm Huyết, Tà Tâm Thư Sinh, Hồng Vân Thái Tử ba người đang cùng hắc sát hổ vương giao phong kịch liệt. Cạnh đó, Hàn Ưng cùng với ba tên yêu nghiệt thần tướng đang vây công Huyết Y Bá Vương cùng với toàn phong phủ. Song phương giao chiến quyết liệt, huyết nhục vang ra khắp nơi. Bốn phía xung quanh trận chiến, âm phong gào thét, vân vụ nhàn nhạt tỏa ra khắp không gian. Bên trong dường như có vài phần cổ quái. Nhìn mọi việc trước mắt, Phong Đồ Chân Quân mới nói, với thực lực của chúng ta hiện nay, chỉ cần ba người là có thể khống chế được hắc sát hổ vương. Còn việc tiêu diệt bốn tên yêu vật kia thì khá dễ dàng rồi. Diệp Tâm Nghi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đợi sau khi tiêu diệt tay chân của hắn xong rồi, quay lại thu thập hắn thì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được rồi, mọi người nhớ tránh xa hắc sát hổ vương. Mục tiêu của chúng ta là bốn tên yêu vật. Nói xong, thân ảnh của Diệp Tâm Nghi nhanh chóng bắn ra nhằm Hàn Ưng tấn công. Mọi người còn lại cũng đồng thời chọn cho mình một mục tiêu để tấn công. Nhìn thấy bọn Diệp Tâm Nghi, 11 cao thủ đánh tới. Trong mắt của Hàn Ưng thoáng hiện nét lạnh lùng, có chứa những màu sắc quỷ dị không thể diễn tả được. Đáng tiếc là không một ai trong số họ phát hiện ra điều đó. Thân thể khẽ nhích động, Hàn Ưng lập tức huyễn hóa thành vô ảnh và biến mất trong màn vân vụ. Bọn người Diệp Tâm Nghi nhanh chóng phi thân tiến nhập chiến cuộc. Vừa mới hạ thân xuống đất, bọn họ liền cảm thấy cảnh sắc bốn bề thay đổi hoàn toàn. Trước mặt yêu thú đồng không đếm xuể đang đón sẵn. Hình dáng của chúng hung tàn khiến ai ai cũng kinh hãi trong lòng. Điều lạ thường là mọi thứ nhìn thấy lúc trước đến bây giờ không còn thấy nữa. Nhất thời, mọi người đều xuất hiện cảm giác như bị hãm nhập vào giữa vòng vây của hàng ngàn yêu vật. Bốn phía xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người. Trong lòng chứa đầy giận dữ, Diệp Tâm Nghi quát lớn. Mọi người phải cẩn thận đấy, đây chắc chắn là một ảo trận, nên đừng để ánh mắt bị đánh lừa. Lời vừa dứt, toàn thân của Diệp Tâm Nghi quang hoàn đại thịnh, nhanh chóng phân bố 27 tầng chân khí ở bên ngoài thân thể, tạo thành một đạo kết giới vững chắc bảo vệ bản thân. Trong lúc đó phía sau nàng không có chút động tĩnh nào, cũng không nghe thấy một ai hồi đáp. Đến lúc này, Diệp Tâm Nghi đã hiểu rõ mọi người đều bị hãm nhập vào trong ảo cảnh, căn bản là không thể phân biệt được cảnh vật xung quanh. Nghĩ như vậy, Diệp Tâm Nghi liền chuyển thân bay lên nóc động để quan sát toàn cục. Tuy nhiên mọi chuyện xảy ra thật khiến cho người ta kinh ngạc. Địa chất này cao không quá 3 trượng, nhưng lại không thể bay lên tới đỉnh. Điều này làm cho Diệp Tâm Nghi trong lòng cảm thấy nặng nề hơn. Biết mình đã bị hãm nhập trong kỳ trận, Diệp Tâm Nghi nhanh chóng hạ xuống mặt đất, bình tĩnh quan sát xung quanh. Nàng chỉ thấy bốn bề yêu thú tung hoành bay lượn, nhà nành múa phút. Nhìn bọn chúng có vẻ hung ác, nhưng lại không thể trả thương người ta. Tuy nhiên, ẩn tàng phía sau bọn yêu thú đó là một loại các đốm sáng nhỏ, có hình dạng khác nhau. Tất cả đều chứa lực xâm thực cực mạnh, dễ dàng đột phá qua 24 tầng chân khí phòng ngự của Diệp Tâm Nghi, khiến cho nàng phải không ngừng gia tăng công lực phòng ngự. do phải liên tục vận dụng chân nguyên, một khắc cũng không dám lơ là, nên Diệp Tâm Nghi đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Trong đám mê vụ, những người còn lại cũng rơi vào tình trạng tương tự như Diệp Tâm Nghi. Sau khi sự kinh hoàng qua đi, tất cả đều đã định thần trở lại, vừa gia tăng phòng ngự, vừa tìm cách hóa giải hiểm cảnh. Địa thất này thật sự không lớn, ngoài nhóm 11 người bọn họ ra, còn có ma thần Viêm Huyết, Tà Tâm Thư Sinh, Hồng Vân Thái Tử, Huyết Y Bá Vương, Toàn Phong Phục, năm cao thủ. Cho nên sau khi song phương đánh nhầm một hồi, thì cũng nhận ra nhau. Dưới ảo ảnh của trận pháp, do không thấy được diện mạo, nên những người gặp nhau đều cho rằng đối phương là yêu vật, tự nhiên không thể tránh khỏi một trận hỗn chiến. Nhất thời bên trong mê vụ liên tiếp truyền ra những âm thanh cực lớn chấn động không gian. Tuy nhiên không ai có cách gì để phân biệt được tình huống cụ thể cả. Bên cạnh Thạch Môn, Hắc Sát Hổ Vương cùng Hàn Ưng nhìn được cao thủ bị vây khốn đó. Trong mắt cả hai đều lộ ra nét cười nham hiểm. Với vẻ hoan hỉ, Hàn Ưng nói: "Đại vương, với uy lực của trận tiền tình đoạt hồn, nếu muốn vây chết bọn chúng thì không thể, nhưng chỉ ít cũng đủ để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Lúc này xem ra bọn chúng đã đánh nhau đến long trời lở đất rồi. Chúng ta nên ly khai nơi này để ra gặp bọn cao thủ còn lại ở bên ngoài, dẫn dụ chúng vào Thiên Yêu Diệt Thần đại trận. Sau khi một lần tiêu diệt hết bọn chúng, cuối cùng chúng ta mới quay lại thu thập bọn này." Hắc Sát Hổ Vương gật đầu nói: "Kế này đúng là không tồi, chỉ là có thể thành công hay không thì còn phải xem vận khí của bọn chúng ra sao. Được rồi, chúng ta hành động thôi." Nói xong, thân hình Hắc Sát Hổ Vương và Hàn Ưng lập tức bay ra ngoài. Chỉ chớp mắt đã trở lên đỉnh núi. Tại nơi này bọn Kiếm Vô Trần đang đánh nhau kịch liệt với đám yêu thú. Đang chuẩn bị xuống, từ phía sau Hàn Ưng bỗng nói: "Đại vương đừng vội, người xem nhã viên đằng kia trên không có lửa bốc lên, chắc là cao thủ chúng ta phái đi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng những cao thủ chính đạo ở đây lại không mảy may phát giác. Đại vương không cảm thấy đây là một âm mưu sao?" Hắc Sát Hổ Vương nhíu mày nói: "Âm mưu à? Âm mưu gì? Người mau nói suy luận của ngươi xem nào." Hàn Ưng vuốt râu, ra vẻ âm trầm cười nói: "Vừa rồi thuộc hạ trong lúc gấp rút bố trận, sau đó không có chú ý kỹ tới tình hình cao thủ chính đạo. Nhưng giờ xem lại, bọn người này rõ ràng khác với những lần giao chiến trước đây. Chúng luôn bảo toàn thực lực. Thử nghĩ mà xem, tôi qua bọn họ đột nhiên tập kích rồi lại lập tức rút lui. Hành động đó không ngoài việc muốn bọn người cướp bảo vật sẽ làm tiêu hao thực lực của chúng ta. Nhưng sự xuất hiện ngoài ý muốn của chúng sáng nay, theo lý mà nói, sẽ đánh chúng ta trở tay không kịp. Thế mà người xem, hiện giờ chúng chỉ thủ không công. Điều này không phải rõ ràng là muốn các cao thủ xung quanh xuất chiến, mượn đào giết người hay sao? Trước mắt không phải năm cao thủ trong động do nôn nóng sợ bỏ lỡ thời cơ mới mắc mưu của bọn chúng nên đột nhiên xuất hiện hay sao?" Hắc Sát Hổ Vương gật đầu nói: "Người phân tích cũng có lý, chẳng trách lúc đầu ta và Kiếm Vô Trần giao chiến thì ra là hắn tỏ ra yếu thế, tạo cơ hội tốt cho bọn người đó. Bây giờ chúng ta đã biết âm mưu của bọn chúng, người thấy ta nên làm thế nào?" Hàn Ưng suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Theo tình hình trước mắt, hiển nhiên còn không ít cao thủ bí mật ẩn nấp quanh đây. Trong đó khả năng lớn nhất là cao thủ quỷ vực và yêu vực. Việc này chúng ta cần phải tăng cường đề phòng. Về thực lực chính đạo, nói thật là nếu chúng còn có trực tiếp giao chiến thì cũng chưa chắc đã thua. Do đó chúng ta cần phải đề phòng bọn chúng chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp bất lợi. Xem ra biện pháp tốt nhất là buộc bọn chúng toàn lực xuất thủ, nhưng không được ép quá mức, cần có chừng mực thôi. Nhân lúc bọn chúng toàn lực tấn công với ta, ta giả vờ yếu thế, thừa cơ lui vào Thiên Yêu Diệt Thần đại trận, dẫn dụ bọn chúng tiến vào. Cuối cùng phát động trận pháp hủy diệt toàn bộ bọn chúng trong đó." Hắc Sát Hổ Vương ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Tốt, ta hiểu rồi. Ngươi đi chỉ huy mọi người phối hợp thật tốt với hành động của ta. Lần này nhất định phải diệt trừ mọi hậu họa, để tránh lũ người yếu ớt đó đèo bám không thôi." Nói xong hắn gầm lên, lập tức một tiếng hổ gầm động trời vang lên khắp không trung, làm cả mặt đất rung chuyển. Trong lúc giao chiến, năm người Kiếm Vô Trần vừa nghe tiếng hổ gầm liền biến sắc, lập tức thu hồi thế công, toàn lực phòng thủ. Một kiếm đẩy lùi yêu vực cao thủ trước mặt. Kiếm Vô Trần trầm giọng nói: "Mọi người cẩn thận đấy, xem tình hình có sự biến hóa so với kế hoạch của chúng ta. Chúng ta có lẽ sẽ phải thay đổi kế sách. Mọi người từ giờ nhớ nghe theo khẩu hiệu của tôi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Sát Hổ Vương đang bay đến, ánh mắt lộ ra vẻ âm hiểm. Lúc này pháp tế cùng Tam Tuyệt Bút Tả Nghị đã bị chặn lại phía trước. Kim Cương Thánh Phật nhân lúc này đều tức trị thương. Thương thế về cơ bản đã hồi phục. Phía Vô Vọng cùng Vân Hoa cũng có chuyển biến tốt. Mọi người chiếm một vị trí trong trận chờ đợi sẵn sàng, tùy theo trận pháp mà di chuyển. Đằng sát Đồ Thiên, Ân Hồng Tụ, Hắc Sát Kiếm Hồn cũng đang chăm chú quan sát, trong lòng suy đoán xem tại sao năm cao thủ không có một chút nào động tĩnh, đã bị giết hay đang bị vây khốn. Diệp Tâm Nghi đã dẫn người đi đâu rồi? Sự xuất hiện của Hắc Sát Hổ Vương phải chăng có ý nghĩa là lần tiến công này của chính đạo cao thủ lại một lần nữa thất bại rồi? Nhìn Kiếm Vô Trần với vẻ u ám, Hắc Sát Hổ Vương lạnh lùng nói: Chính đạo liên minh thật là gian xảo, muốn lợi dụng người khác để thực hiện kế mượn đao giết người, quả nhiên là lòng dạ tuyệt độc. Chỉ đáng tiếc, năm người mà ngươi dẫn đến đang từ từ đi vào con đường chết. Chúng cùng một nhóm người khác của bọn ngươi chém giết lẫn nhau, đến khi có một bên chết mới thôi. Ha ha ha, Kiếm Vô Trần, ngươi chắc là không ngờ đến, kế hoạch ngươi tự cho rằng tuyệt diệu đó, bây giờ lại thành ra tự mình hại mình, mùi vị thế nào hả? Sắc mặt chợt biến đổi, Kiếm Vô Trần phẫn nộ thét lớn: Đừng có mà nói bậy, ngươi định dùng chiến thuật tâm lý để đả kích ta sao? Ngươi thật là mơ mộng hão huyền. Hôm nay đã đến đây, ta quyết tiêu diệt tất cả bọn ngươi, trả lại sự bình yên cho nhân gian này, cho trời đất khôi phục sự thanh bình. Hừ lạnh một tiếng, Hắc Sát Hổ Vương xem thường nói: Mơ mộng hão huyền không phải ta mà chính là ngươi. Dựa vào 10 người bọn ngươi, ngươi nghĩ có thể sống mà rời khỏi đây à? Loài người ngu xuẩn không để tự cho mình thông minh nhất. Ngươi quay lại mà nhìn nhã viên của ngươi xem, lúc này đã thành tro bụi, lại còn huênh hoang đòi tiêu diệt ta. Hôm nay chúng ta thử xem rốt cuộc là ai tiêu diệt ai. Mọi người Kiếm Vô Trần quay đầu nhìn, lập tức biến sắc, giận dữ gầm lên, phẫn nộ nhìn Hắc Sát Hổ Vương. Kiếm Vô Trần rít lớn: Thủ đoạn thật tàn độc, cả người vô tội cũng không tha. Hắc Sát Hổ Vương cười đầy khinh miệt: Tối hôm qua ngươi bất ngờ tập kích, hôm nay lại thừa cơ tấn công, đó không phải là mưu mô thâm độc hèn hạ vô sỉ sao? Chính đạo các ngươi không phải lúc nào cũng hô hào quang minh chính đại hay sao? Tại sao ngươi không gọi cửa hạ chiến thư cũng đã trực tiếp quyết đấu một trận? Loài người xem ra cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, ai cũng nham hiểm giả dối như nhau, chỉ biết giờ thủ đoạn lại còn làm ra vẻ thanh cao. Loại thủ đoạn nói một đằng làm một nẻo này có thể tính là ngay thẳng là anh hùng không? Người hãy nói cho ta nghe xem. Kiếm Vô Trần bỗng ngây ra, không tưởng tượng được lời nói của Hắc Sát Hổ Vương lại sắc bén và quyết liệt như vậy. Nhất thời hắn không biết trả lời như thế nào. Phía sau trên tâm tôn giả hạ giọng nói: Hãy cẩn thận một chút, ta đã tìm khắp nơi, nhưng thực sự là không cảm giác được khí tức của bọn người Diệp Minh Chủ. E rằng bọn họ bây giờ đã rơi vào cạm bẫy của kẻ địch rồi. Chúng ta phải nghĩ cách ứng cứu thôi. Kiếm Vô Trần khẽ gật đầu truyền âm lại nói: Ta hiểu chứ, nhưng lúc này chúng ta không nên lộ vẻ hoang mang để tránh bọn chúng thừa thế xông lên. Với thực lực nhóm người Tâm Nhi, cho dù bị vây khốn cũng chưa chắc đã gặp nguy hiểm gì lớn, cho nên hiện tại chúng ta cần phải giữ bình tĩnh. Trước tiên phải nghĩ biện pháp ứng phó với Hắc Sát Hổ Vương trước mắt, xem tình hình này có kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên chúng ta cần lập tức thay đổi sách lược. Bên dưới do ông và Thánh Phật xuất thủ khống chế hắn, ta sẽ đối phó với đám người còn lại. Chiến Tâm Tôn Giả nghe nói, nhìn thấy xung quanh còn lại gần 20 cao thủ yêu vực, nhẹ giọng nói: Yên tâm đi, cứ giao hắn cho 2 người bọn ta đối phó, người phải cẩn thận đấy. Kiếm Vô Trần nói: Đã đi tới bước này rồi, nếu lại không làm được thì sẽ khiến thiên hạ chê cười. Cho nên trận này dù thế nào chỉ có thể thắng không thể thua, chuẩn bị hành động. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển xuống, lạnh lùng nhìn Hắc Sát Hổ Vương: Trừ ác để dương thiện, đối phó với bọn yêu ma quỷ quái các ngươi thì không cần phải nói cái gì là quang minh hay chính đại. Bọn gọi là thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng là anh hùng, xưa này chính là chân lý không đổi. Chỉ trách người quá ngu xuẩn mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy xem cuối cùng sẽ là kẻ nào có thể cười. Tiếp chiêu đi. Kiếm xuất sấm dậy, thiên linh thần kiếm phát ra đạo kiếm khí cao 10 trượng, tạo thành một dải lụa ngũ sắc điên cuồng lao đến. Bốn phía khí lưu dâng trào, một luồng gió xoáy cực mạnh từ dưới đất bốc lên, chấn văng phần lớn cao thủ yêu vực và nhắm thẳng vào hắc sát hổ vương cuộn tới. Lúc này, để gây sự chú ý của hắc sát hổ vương, kiếm vô trần phát xuất 8 phần thực lực, khí thế bức nhân. Ở phía sau chiến tâm tôn giả cùng kim cương thánh Phật, nhìn lúc các yêu vật chú ý vào kiếm vô trần, lập tức xuất hiện ngay trên hắc sát hổ vương, đều toàn lực thi triển tuyệt học tấn công. U ám nhìn kiếm vô trần, hắc sát hổ vương phẫn nộ thét lớn: "Loài người xảo trá, bây giờ chúng ta quyết phần thắng thua đi." Thân ảnh của hắc sát hổ vương nhanh chóng lui về một trường, tránh khỏi một đòn trực diện của kiếm vô trần, đồng thời thân ảnh lập tức phân làm hai, hướng lên đối phó chiến tâm tôn giả cùng kim cương thánh Phật. Hai bên hỗn chiến, kinh khí như lụt. Bên cạnh, những yêu vật còn lại đồng thời rống to, tất cả cùng thi triển yêu pháp tấn công kiếm vô trần, pháp quả đại sư 8 đại cao thủ. Hai bên đều dốc hết toàn lực, tạo nên tình thế không đội trời chung. Thân kiếm chuyển động, thế công của kiếm vô trần đột nhiên thay đổi, chuyển người sang trái nhằm cao thủ yêu vực tấn công tới. Chỉ thấy ngũ thái kiếm mang lăng không cuộn tới, kiếm khí mang theo kình lực mạnh mẽ, phát ra như cái lưới từ trên trời chụp xuống, một lần chụp lấy 3 cao thủ yêu vực. Nhân lúc chúng đang kinh ngạc mà gây nên trọng thương. Ngay sau đó kiếm vô trần bay lên, toàn thân phát ra tử quang chói mắt. Pháp quyết tử hòa thôn nhật toàn lực được phát động. Một luồng khí tức cường đại lập tức bao phủ toàn bộ vùng trời Lương Sơn, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy luồng sức mạnh ấy thật đáng sợ. Trên đỉnh núi, Hàn Ưng nhìn kiếm vô trần trên không trung, trong lòng chợt chấn động. Lúc này một điểm báo chẳng lành dâng cao. Ánh mắt nhanh chóng di chuyển. Hàn Ưng trong thời gian ngắn nhất suy tính toàn diện, cuối cùng sắc mặt trở nên hiểm độc. Từ miệng phát ra thanh âm cổ quái, khiến cho các yêu vực cao thủ đang giao chiến bỗng nhiên lùi lại, cấp tốc tạo thành trận pháp cổ quái tấn công về hướng chính đạo. Quan sát lại chiến trường, Hàn Ưng nhìn hắc sát hổ vương một lượt. Hắn lúc này đang cùng chiến tâm tôn giả kim cương thánh Phật giao chiến quyết liệt, không mảy may biểu hiện thất bại. Nhưng các cao thủ yêu vực còn lại và chính đạo hai bên thực lực ngang nhau, giao chiến vô cùng vất vả. Lúc này nhìn thấy toàn thân kiếm vô trần lấp loáng những tia sáng tím, Hàn Ưng vẫy tay gọi đại bàng, chó sói, rắn, báo có tu vi cao nhất trong thập nhị thần tước lại, khẽ phân bố. Cuộc chiến hôm nay quan hệ đến sự sống còn và tương lai của chúng ta, cho nên phải tiêu diệt vài cao thủ chính đạo. Ta hy vọng 4 người bọn ngươi thi triển huyễn thú tuyệt thần đại trận. Điều cốt yếu là phải giết cho được kiếm vô trần. Nếu như vậy mà vẫn không giết được hắn, thì các ngươi hãy thi triển pháp thuật cấm kỵ của yêu vực là thiên thú hợp thể đại pháp. Bất luận như thế nào cũng phải diệt hắn cho ta, hiểu chưa? Vừa nghe xong, tứ đại thần tướng sắc mặt nại biến, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Sau đó, bọn chúng không ai mở miệng, chỉ để lộ ra chút tình cảm tang thương. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, tùy tiện gật đầu. Hàn Ưng trầm giọng nói: "Đi đi, chúc các người thành công, phần còn lại hãy giao cho ta." Nói xong rồi, thân thể của hắn nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt Thất Huyền chân nhân, vừa tấn công vừa chỉ huy các cao thủ khác mở ra cuộc chiến sinh tử. Lúc này kiếm vô trần đã vận dụng pháp quyết tử hòa thôn nhật tới cực hạn, một đạo tử mang như mặt trời mọc tại đỉnh Lương Sơn, làm cho cả bầu trời ngập tràn sắc tím. Khí tức bức nhân giống như đông cứng không gian và thời gian, làm cho mọi người ngạt thở, di chuyển khó khăn. Lạnh không nhìn cao thủ yêu vực trước mặt, kiếm vô trần hai tay vận pháp quyết, tử mang lưu động quanh thân. Theo ý niệm của hắn, hình thành một dòng xoáy tử sắc xuất hiện ngay đỉnh đầu tứ đại thần tướng. Lực thôn phệ đáng sợ lập tức áp sát tới. Nhìn thấy xoáy tử khí sắc, Lạng Yêu khẽ trù lên một tiếng. Cả cùng với kền kền, xa, báo, từ ba phía nhất để lóe sáng. 4 đạo thân ảnh bay ngược lên trên với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt hình thành một đạo xoáy khí, đối nghịch, tạo thành lực lượng đối kháng cần xứng. Hai luồng khí lưu có tính chất giống nhau nhưng mang khí tức khác nhau gặp nhau tại giữa không trung. Trong thoáng chốc, một tiếng nổ rất lớn truyền lại. Luồng khí lưu nhanh chóng va chạm, bùng nổ mãnh liệt, chấn tan luồng khí tử sắc bay ra tứ phía, hình thành một ám hồng quang cầu có đường kính một trượng. Trong tiếng nổ chát chúa, kiếm vô trần khẽ cười, ý niệm chuyển động. Chỉ thấy một đạo tử sắc xoáy khí khác xuất hiện phía trên tứ đại thần tướng, phát động đợt tấn công thứ hai. Ngoài trừ tiếng nổ phát ra, khiến cho chuyển động của tứ đại thần tướng có hơi chút ngừng trọng, còn tốc độ vẫn cực kỳ nhanh, không hề giảm sút. Thân ảnh của hắn nhanh chóng xuất hiện phía bên ngoài bốn yêu thú lang, kên kên, xà, báo. Chớp mắt trong vòng tròn chu vi ba trượng, có vô số tiếng sói tru, báo gầm, chim kêu, xà rít kinh tâm động phách. Khi đối đầu với luồng tử sắc khí, bốn luồng quang hoa khác nhau từ miệng lang, kền kền, xa, báo, yêu thú đồng thời bắn ra rồi tụ lại chính giữa phía trên đầu, hình thành nên một quang cầu kỳ dị, nhanh chóng làm tiêu thất tử sắc xoáy khí. Ngày sau đó, bốn yêu thú huyễn hóa thành hàng nghìn bóng ảnh, vô số thân ảnh tại không trung kết thành một đạo kết giới, đồng thời phong bế luôn cả tứ đại thần tướng và kiếm vô trần vào trong. Chính lúc mọi thứ vừa hoàn thành thì trong xoáy khí đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang mãnh liệt. Lực đạo kinh nhân này phản ngược lại bên trong kết giới và đánh trúng kiếm vô trần, khiến cho hắn toàn thân chấn động không thể trụ lại được. Miệng hắn thổ ra một búng máu tươi, sắc mặt trong chốc lát trở nên nhợt nhạt. Tứ đại thần tướng trong kết giới cũng chẳng dễ chịu gì. Bọn chúng đều mặc nhiên không nói, vẫn tiếp tục triển khai huyễn thú tuyệt thần đại trận. Do đó huyễn ảnh của yêu thú ngày càng dày đặc, yêu khí càng lúc càng cường thịnh, áp lực càng ngày một lớn, bức kiếm vô trần phải chuyển công thành thủ, làm cho khí thức toàn thân của hắn bị ép cứng. Kinh ngạc, giận dữ nhìn tứ đại thần tướng tiếp tục di chuyển. Kiếm vô trần tâm thần đại nộ, thét lên một tiếng, song thủ bắt quyết toàn lực triển khai pháp quyết. Nhất thời tử quang bành trướng, làm cả bầu trời tràn ngập sắc tím. Một đám tử sắc tinh vân cuồn cuộn tụ lại trên đầu kiếm vô trần, điên cuồng như muốn nuốt lấy kết giới cổ quái kia. Trong chốc lát, đám tinh vân lan tỏa khắp phía trên tứ đại thần tướng, bao trọn thân ảnh bọn họ và hút chặt lại, khiến chúng không thoát đi đâu được. Cảm nhận được sự lợi hại của tử hoa thôn nhật đại pháp của kiếm vô trần, tứ đại thần tướng tâm thần kích động nhưng không dám tỏ ra bên ngoài. Chúng nhanh chóng để tụ công lực đến cực hạn, làm cho luồng khí lưu chuyển từ vô hình sang thành xanh thẫm, đối chọi với tử sắc xoáy khí. Hai bên dốc toàn lực giao đấu, khí tức thần thánh và yêu khí vô biên liên tục va chạm bài xích lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một lực đạo hủy diệt, hình thành nên một thanh sắc quang cầu đường kính khoảng 6 thước. Chỉ nghe thêm một tiếng nổ khủng khiếp, song phương cùng lúc bị chấn bay. Các cao thủ chính tà dưới mặt đất cũng không tránh khỏi lực xung kích, làm toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn. Thân thể bị thổi đùi 3 trượng, tử sắc quang hoa cùng toàn thân kiếm vô trần bị thất tán, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Còn tứ đại thần tướng đã hết sức cố gắng nên cuối cùng cũng trụ lại được trên mặt đất, miệng thổ máu tươi, mặt thì tái nhợt, hẳn họ cũng bị trọng thương. Phía bên này, Hàn Đường xuất lĩnh chúng cao thủ cùng với người bên phía pháp quả đại sư giao chiến, hai bên đều có thương vong nặng. Yêu vực cao thủ tổn thất 3 mạng, nhưng Vô Vọng và Vân Hoa thì cũng đều tái thụ thương, tình hình nghiêm trọng vạn phần. Khi sương mù tan đi, Hàn Đường kẽ liếc nhìn kiếm vô trần phát sáng, hắn đang phẫn nộ dị thường. Hai mắt ẩn hiện hồng quang, tạo cảm giác thập phần nguy hiểm. Ngược lại, tứ đại thần tướng lạnh lùng nhìn hắn. Mỗi người đều nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn. Nhãn thần hiện lên vẻ bi tráng xác định một đi không trở lại. Than nhẹ một tiếng, Hàn Ưng quay đầu nhìn 15 cao thủ còn lại, hạ giọng nói. Đây là lần cuối cùng chúng ta phát động quần yêu cuồng vũ. Nói xong, Hàn Ưng xoay người lại, chớp mắt hóa thành một con hắc sắc cự ưng, thân hình cao tới 10 trượng, hai móng vuốt dương lên cao, tạo nên những tiếng gió rít ghê người. Đôi cánh vũ động ào ào như cuồng phong. Bên dưới 15 cao thủ còn lại cũng tự nhiên hiện nguyên hình, tập hợp thành một đại trận hình tròn. Theo kỳ môn độn thuật, phối hợp với hàn ưng phía trên, hợp thành một loại yêu thú trận pháp cổ đại, dựa vào sức mạnh của nguyên hình bản thể phát động tiến công. Nhìn thấy mọi việc trước mắt, Thất Huyền chân nhân kinh hoàng cất tiếng nói: "Mọi người cẩn thận, yêu thú một khi khôi phục nguyên hình, dù lực công kích không mạnh, nhưng trước pháp quyết của chúng ta cũng bị mất tác dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của kiếm pháp và trưởng pháp mới có thể ngăn chặn được. Đây là chỗ cao thủ yêu vực hơn hẳn cao thủ quỷ vực và ma vực." Nhỏ viện đan thanh kiếm hiệp nghe thấy thế liền hỏi: "Ý của chân nhân có phải là khi yêu thú khôi phục nguyên hình, chúng ta cũng phải khôi phục nhục thân bản thể, chỉ có thể dựa vào binh khí, kiếm pháp, trường pháp đối kháng với bọn chúng, chứ pháp quyết chẳng còn tác dụng gì nữa sao?" Thất Huyền chân nhân mới đáp: "Mặc dù không hoàn toàn phải là như vậy, nhưng đại loại cũng gần như thế. Pháp quyết vẫn còn tác dụng, nhưng so với ban đầu thì uy lực suy giảm tới 10 lần, không còn đạt được tác dụng thực sự nữa. Đối pháp duy nhất là dựa vào kiếm thuật và công lực bản thân để chống lại, bởi vì bọn chúng cũng sử dụng phương pháp tấn công nguyên thủy nhất." Trong lúc đang nói thì một đợt công kích mãnh liệt đã được phát động. Chỉ thấy vô số yêu thú thân hình khổng lồ mới chỉ dương vút vẫy đuôi, nhưng lực đạo vô cùng mạnh mẽ, khiến cho các cao thủ chính đạo vất vả chống đỡ. Ngoài ra do cao thủ yêu vực bao vây phong bế không gian, khiến cho bên chính đạo muốn né tránh hay chạy trốn cũng rất khó khăn. Ngoài cái cố sống cố chết ngạnh tiếp ra, chẳng còn con đường nào khác mà thoát thân. Đây cũng chính là mục đích Hàn ưng dùng cách tấn công nguyên thủy nhất này. Trong trận chiến, Thất Huyền chân nhân, Hạo Vân cư sĩ, Đan Thanh kiếm hiệp, Vân Hoa, Vô Vọng đều vung kiếm nghênh địch. Bảo kiếm trong tay phối hợp với kiếm pháp ra sức tấn công yêu thú. Chỉ có điều thân hình yêu thú quá to lớn, những vết thương nhỏ dường như chẳng ảnh hưởng nhiều đến chúng. Còn pháp quả đại sư của Bồ Đề học viện thi triển kim cương trưởng quyết, lực đạo chí cương cực mạnh, chân đuổi không ít yêu thú, làm chúng bị nội thương nghiêm trọng. Thấy thế công của yêu thú càng ngày càng lợi hại, bên mình phòng ngự ngày một khó khăn. Thất Huyền chân nhân đột nhiên mở miệng nói: "Hạo Vân cư sĩ, cứ theo tình hình hiện tại, chúng ta sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Ta có một kế sách có thể đẩy lui địch nhân, nhưng chỉ e là cái giá phải trả khá đắt đấy." Hạo Vân cư sĩ sắc mặt trầm xuống nói: "Chân nhân có cách gì xin cứ nói ra, nếu không cứ tiếp tục thế này thì cuối cùng cũng chỉ có thất bại thôi. Chỉ bằng giấu hết sức một trận này, may ra còn có hy vọng." Thất Huyền chân nhân nói: "Đạo hữu nó có lý lắm, ta cũng nghĩ nhiều rồi. Trước mắt chúng ta dựa vào kiếm quyết, trưởng công đối địch với yêu thú to lớn này chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu xuất ra tam bội chân hỏa, chắc cũng không đến nỗi bị bại tẩu diệt vong. Chỉ là sau khi dùng toàn lực thi triển tam bội chân hỏa, thì chân nguyên trong thời gian ngắn sẽ cạn kiệt, e rằng rất bất lợi." Hạo Vân cư sĩ trầm ngâm một lát, rồi nhìn xuống đám yêu thú càng ngày càng điên cuồng, trầm giọng nói: "Tuy biện pháp này cực kỳ nguy hiểm đấy, nhưng ta cho rằng cũng đáng để thử một phen. Bây giờ các vị phòng ngự cẩn thận, ta dựa vào hạo nhiên chính khí của bổn phái, thôi động tam bội chân hỏa, quyết phần cao thấp với lũ yêu thú này xem sao." Thất Huyền chân nhân khẽ đưa mắt nhìn, nhãn thần hiện lên vẻ thương cảm nói: "Hãy nhớ phải cẩn thận một chút, một khi bọn yêu thú khôi phục nhân dạng, đó cũng là lúc yêu thuật của chúng lợi hại nhất đấy." Hạo Vân cư sĩ gật đầu đáp: "Ta đã hiểu rõ rồi, mọi việc còn lại xin giao cho các vị." Vừa nói xong, toàn thân hồng quang bành trướng, một luồng thiên địa chính khí mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía, nhanh chóng lấp đầy bên trong không gian bị phong bế. Song thủ của Hạo Vân cư sĩ cấp tốc chuyển động, không ngừng biến hóa theo pháp quyết. Rất nhanh, một đạo liệt diễm được phun ra từ miệng cư sĩ, hóa thành một đầu hỏa long dài ba thước, bay vòng tứ phía. Hỏa long xuất hiện, lập tức bốn bề sức nóng tăng nhanh. Luồng nhiệt lưu ấy kích trúng thân thể của lũ yêu thú, khiến chúng hết thảy đều lộ vẻ đau đớn, sợ hãi. Tận dụng cơ hội này, Hạo Vân cư sĩ song thủ chỉ huy hỏa long bao phủ, quấn lấy đám yêu thú vào giữa. Chỉ nghe truyền lại những tiếng kêu kinh hãi. Chỉ trong một chiêu đã đánh bại thế công của lũ yêu thú. Dưới đất, Thất Huyền chân nhân với ánh mắt lạnh lùng quát to một tiếng, huy động trường kiếm trong tay, song thủ cấp tốc thi triển pháp quyết. Chỉ thấy trong không trung trường kiếm tự động bay lượn, trong tiếng kiếm rít chấn động hồn phách, một cỗ huyền thanh sắc kiếm khí xông thẳng lên trời, khiến cho sắc trời cuồn cuộn sắc thanh vân. Nhún mũi chân xuống đất mượn lực, Thất Huyền chân nhân khéo léo nắm lấy thanh trường kiếm lao phọt lên trên. Toàn thân thanh quang đang tỏa ra, vô số phù chú đạo gia xuất hiện quanh thân, khiến cho lão trang nghiêm như thần thánh, tỏa ra một khí thế bức nhật. Ánh mắt lướt qua lũ yêu thú đang không giấu được vẻ hoang mang. Thất Huyền chân nhân khẽ nhíu mày. Toàn thân khí hội với thần, thần hội với ý, ý hội với kiếm. Cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, rít lên một tiếng cấp tốc bay ra tự động truy kích đám yêu thú. Cứ như thế, tam bội chân hỏa của Hạo Vân cư sĩ phối hợp với nhân kiếm hợp nhất của Thất Huyền chân nhân, chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt 7 yêu thú, làm trọng thương 3 yêu thú khác. Đồng thời cũng khiến cho một yêu thú nữa bị thương nhẹ. Một đòn đẩy lùi thế tấn công của địch nhân. Hét thảm một tiếng, thân ảnh của Hàn Ưng đột nhiên xuất hiện, rít lên dữ dội, đào thoát ra phía ngoài. 8 cao thủ yêu vực còn lại cũng nhanh chóng theo gót, chớp mắt biến mất khỏi Thiên Yêu Diệt Thần đại trận. Trên không trung, Hạ Vân cư sĩ thu hồi tam bội chân hỏa, sắc mặt trắng nhợt, hạ xuống ngồi bệt dưới đất không cử động nổi. Còn Thất Huyền chân nhân nhân kiếm phân khai, thân sắc ảm đạm hạ xuống đất, hiển nhiên chân nguyên đã tiêu hao quá nhiều. Pháp Quả đại sư triệu hồi mọi người lại nói, hiện tại chúng ta còn 7 người thì 4 người đã bị trọng thương, trước mắt nên tiếp tục truy kích hay là an bình bất động đây? Quân Hùng chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng Thất Huyền chân nhân mới khai khẩu nói, chuyện này xem kiếm minh chủ định đoạt thế nào đã, chúng ta không nên tự động quyết định. Nghe xong, ánh mắt mọi người đều hướng về phía kiếm vô trần, tập trung để ý tới trận chiến của hắn. Lại nói lúc bọn Pháp Quả đại sư và đám yêu vực cao thủ giao chiến, kiếm vô trần và tứ đại thần tướng đã bước vào trận chiến sinh tử, vẻ mặt hiện rõ lên kinh ngạc lẫn phẫn nộ. Kiếm vô trần một tay thi triển Tử Hoa Thôn Nhật pháp quyết, một tay phát xuất Huyết Hà Đồ hộ thân, đồng thời Thiên Đình thần kiếm trong tay cũng xuất chiêu Diệt Thiên Trảm pháp. Khắp không gian phía trên tràn đầy tử sắc kiếm quang, chớp mắt phát ra vạn đạo kiếm ảnh, cùng với không biết bao nhiêu ngũ sắc kiếm quang xoáy tròn tụ lại, cuối cùng hình thành nên một cỗ thông thiên kiếm trụ điên cuồng chém xuống. Phía đối diện, tứ đại thần tướng tâm ý tương liên, mọi người toàn thân bạo phát ra quang mang màu sắc bất đồng, theo chuyển động tuần hoàn mà huyễn hóa ra vô số ảo ảnh yêu thú, nhanh chóng hòa nhập lại với nhau, cuối cùng hình thành nên một hình kỳ quái vật khiếp hãi chúng nhân. Lúc bấy giờ, bản thân mọi người lâm vào trận chiến vô cùng cam go. Chỉ thấy quái vật này có hai mặt, chính diện là đầu lang yêu, hai tay hai chân đều là móng sói, nhưng ở phía trước ngực có dấu tròn màu đỏ hình đầu rắn, luôn lúc lắc đầu sáng vẻ khủng bố. Mặt kia là đầu báo yêu, tứ chỉ có móng vuốt, trên ngực còn có hình con thú, tức là con chim kền kền. Đôi cánh dài nằm giữa những cánh tay và cánh chân, quái vật không ngừng huy động. Nhìn thấy kiếm vô trần một kiếm diệt thiên bộ xuống, quái vật được hình thành từ thiên thú hợp thể đại pháp sống lên một tiếng phẫn nộ. Lang yêu ở trước mặt dùng song thủ ngay trường tâm ngưng tụ thành một quần lửa màu đen lơ lửng giữa không trung. Đồng thời đầu rắn phía trước ngực phun ra một luồng khí xanh kết hợp với quần lửa đen tại một điểm. Chúng hợp thành một lá chắn lục sắc thần kỳ, lập lòe những tia lửa đen ở giữa. Đang khi Diệt Thiên kiếm lao đến nơi, quái vật song thủ chắp lại thành lá chắn, hình tháp giơ cao hướng lên trên không, chống đỡ một kiếm công kích đầy uy lực của kiếm vô trần. Nhìn từ xa chỉ thấy một đạo kiếm trụ cụ thái quang hòa giữa không trung. Ở bên dưới tấm thuẫn bài màu xanh nơi trung tâm, lóe lên một cỗ hắc sắc quang mang quỷ dị. Không thể ngờ được đã làm tiêu tan dần dần kiếm trụ ngũ sắc thần thánh. Kinh hãi nhìn quái vật chưa từng biết đến này, Kim Vô Trần không thể không thừa nhận bên trong yêu vực có rất nhiều sự quái gở kỳ lạ, làm cho người ta khó mà dự đoán được. Cảm nhận được tấm thuận bài cổ quái có chứa lực lượng xâm thực, Kim Vô Trần trong tâm chấn động, tay phải thu hồi lại rồi lập tức phát ra một trường mãnh liệt, tránh tiếp xúc lâu với tấm thuận bài. Vì thế trận chiến giữa Kim Vô Trần và quái vật biến thành một cuộc đối kháng của thanh kiếm và tấm thuận bài cùng nhau tỉ đấu. Diệt thiên trảm của Kiếm Vô Trần không có tác dụng. Sau khi hợp thể, quái vật đã bành trướng thực lực, lập tức sự chênh lệch giữa hai bên trở nên thấy rõ. Chỉ trong chốc lát, Kiếm Vô Trần đã cảm giác lực bất tòng tâm. Kinh hãi và giận dữ, hắn thu lại thần kiếm, tay bắt pháp quyết chuyển động, toàn thân bộc phát hồng quang. Một cỗ sát khí hùng dũng vô biên tràn ngập thiên địa. Lập tức quái vật kinh hãi thối lui, nhãn thần lộ vẻ cảnh giác trầm trọng. Lúc này Kiếm Vô Trần cuối cùng đã phải thi triển huyết hà đồ, sát khí mạnh nhất thiên địa. Chỉ thấy toàn thân Kiếm Vô Trần hồng quang lóe sáng, ẩn hiện pháp chú. Một đóa hồng vân hiện ra trên thiên không, hình thành một đạo huyết sắc bát quái luân chuyển, bao trùm lên toàn bộ lương sơn. Khi liều cuồng phong bạo thổi bốn phía, bát quái xuất hiện, huyết tháp lập tức xuất ra. Thiên điêu và cấp huyết ma mị cuồng nộ gầm thét lượn vòng lên trên không, âm thanh khủng bố. Quái vật dù đã hợp thể cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Nguy hiểm cận kề, quái vật huy động đôi cánh, thân thể vận lực bay lên không xoay chuyển như cơn lốc. Trong lúc né tránh, bốn tay quái vật kết ấn trên đỉnh đầu, bốn chân chuyển động vòng tròn giao hội ở dưới, hình thành bột chính bột phụ âm dương song cực. Nửa thân ở trên hiện lên màu đỏ như máu, nửa thân ở dưới hiện lên màu xanh đen. Âm dương nhị khí gặp nhau ở ngay giao điểm trung tâm, lập tức một đạo quang luân vọt thẳng lên không. Ngay chính giữa xuất hiện một vòng âm dương bát quái, toàn lực xoay chuyển, phát ra âm dương cương khí, hướng lên huyết ngọc lùng linh tháp đối kháng. Bên ngoài thiên yêu cùng với ma mị cấp tốc tiến gần. Quái vật hai mặt đầu rắn và đầu chim lần lượt phát động công kích chống trả sự tấn công của thiên địa lượng đại hung vật. Đòn tấn công đầu tiên của quái vật vô cùng mãnh liệt, thiên điêu và ma mị tạm thời vô phương tiếp cận. Lần hồi, quái vật vừa phải chống lại sự công kích của huyết ngọc lùng đỉnh tháp, vừa phải phòng ngự thiên yêu và ma mị tập kích, dần dần trở nên suy yếu, lực bất tòng tâm. Lãnh khốc nhìn yêu vật, Kiếm Vô Trần nhãn thần chợt hiện những tia máu đỏ. Một cỗ sát khí cực cường mãnh thôi động huyết hà đồ, toàn lực phát động, từng bước bước quái vật vào tuyệt lộ. Quái vật dường như hiểu rõ tình trạng sắp xảy ra, miệng rống lên điên cuồng, thần sắc tăng thương không cam lòng. Bốn mắt lóe sáng ẩn hiện bốn đạo bóng ảnh khác nhau, chính là tứ đại thần tướng trước khi hợp thể. Thân thể rung động, toàn thân quái vật bắt đầu có tiến hóa. Sức mạnh cũng dần dần yếu đi, thu nhỏ trở lại thành ba thước, từ từ hướng về huyết sát bát quái đang xoay chuyển trên đỉnh đầu. Càng tiếp cận bát quái, thân thể nó càng thu nhỏ lại. Đến lúc chỉ còn ba tấc, quái vật bất thần kịch liệt vùng vẫy. Thân thể nó tự động bùng nổ, tạo nên một cỗ khí trung chuyển khắp bầu trời. Không khí cuồng mãnh phát ra xung quanh. Nhưng trong luồng khí đó, bốn công quyền thần đã chết, ba vị huyết hà đồ thôn phệ tại đương trường. Duy chỉ có thiếu yêu nguyên thần thừa cơ đào thoát, đột nhập vào thiên yêu diệt thần đại trận. Nở nụ cười đắc ý, Kiếm Vô Trần thu lại huyết hà đồ, một quang hướng về hắc sát hổ vương, phát hiện trên tâm tôn giả và kim cương thánh Phật vẫn còn bảo trì cục diện không phân thắng thua, tự hồ thực lực tương đương nhau. Nhìn trở lại mấy người pháp quả đại sư, cuộc chiến đã kết thúc, chỉ là tình hình thụ thường rất nghiêm trọng, thực lực đại giảm rồi. Phiêu hốt hạ xuống đất, Kiếm Vô Trần lên tiếng nói. Với tình hình này, trước mặt chúng ta chỉ có thể liên thủ tiêu diệt hắc sát hổ vương, sau đó cố gắng tìm ra phương pháp truy sát yêu vật. Bây giờ pháp quả đại sư sẽ cùng ta xuất thủ tiêu diệt hắc sát hổ vương, số còn lại tranh thủ liệu thương, thuận tiện chú ý tình hình xung quanh luôn. Pháp quả đại sư gật đầu, rồi cùng Kiếm Vô Trần chuyển mình phi thân đi. Ngay lập tức xuất hiện gần bên hắc sát hổ vương, toàn lực thi triển sở học tấn công. Nhưng trước khi hai người tiếp cận, hắc sát hổ vương đã minh bạch ý đồ của hai người họ. Vừa khi hai người động thân tới gần, Hắc Sát Hổ Vương thân thể lăng không, hóa thành muôn vạn bóng ảnh phân bố khắp nơi. Nhân loại đáng ghét, bọn mi tưởng hễ liên thủ là giết được ta sao? Hay còn kém xa lắm lắm. Bổn vương hôm nay không thể cùng bọn mi đùa giỡn, lần sau nhất định sẽ xé xác các ngươi ra thành muôn vạn mảnh. Nhân ảnh thưa dần, khi bóng người cuối cùng tan biến, thì xung quanh sớm đã không còn tung tích Hắc Sát Hổ Vương đâu. Trên tầm tôn giả quan sát bên ngoài Thiên Yêu Diệt Thần đại trận, nhíu mày mới thốt lên. Khi tức Hắc Sát Hổ Vương cuối cùng đã biến mất phía trong trận pháp, có lẽ hắn đang ẩn tàng bên trong đề phòng bọn ta truy sát. Kim Cương Thánh Phật cũng lên tiếng, khả năng này rất là lớn, chỉ là bên trong trận pháp yêu thú rất nhiều, nhưng vẫn không gây khó dễ cho chúng ta được. Hắn làm vậy có phải là muốn che giấu điều gì hay là không? Kiếm Vô Trần quan sát Thiên Yêu Diệt Thần đại trận, nhãn thần của hắn biến đổi bất định, cuối cùng lạnh giọng nói, trận chiến hôm nay chúng ta quyết không thể dừng tay lúc này được. Hiện tại nhã viên đã bị hủy trong tay của chúng, chúng ta phải nhổ từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây, trảm tận sát tuyệt thực lực của Hắc Sát Hổ Vương, lấy máu trả cừu hận những ngày đã qua. Hiện tại bốn người chúng ta hãy tiến nhập vào trong, tận lực truy tìm tung tích của Hắc Sát Hổ Vương, diệt sạch bọn chúng. Nói xong, liền chuyển mình phóng thẳng vào trong trận pháp, chốc lát đã biến mất tầm bất tích. Bên ngoài ba người trên tâm tôn giả thở dài, tuy không tán đồng phương pháp của Kiếm Vô Trần, nhưng cũng không thể phản bác, đành vội vàng theo sau. Một đường chiến đấu đã tạm thời ngừng lại. Nhóm Kiếm Vô Trần có 12 người thì 2 người chết, 4 người thụ trọng thương. Tổn thất tính ra chẳng nhẹ gì. Tổn thất nghiêm trọng nhất là nhóm của Hắc Sát Hổ Vương. Nhưng nhóm 11 người Diệp Tâm Nghi lúc này cũng bị hãm thân vào huyễn cảnh. Kết quả cuối cùng ra sao, không một ai có khả năng dự đoán trước được. Ở bên ngoài đầu tiên quan sát trận chiến, lãnh đạo nói, xem ra lần này chính đạo liên minh có thể sẽ không bị thất bại nữa đâu. Ân Hồng Tụ mỉm cười nói, hy vọng là thế, chỉ là trước khi có kết quả, rất nhiều sự việc không thể nhìn rõ bằng mắt thường được. Đồ Thiên hừ một tiếng trong miệng, Ân Hồng Tụ lãnh đạm cười không nói nhiều nữa. Tại nơi ẩn nấp, Thanh Hư đạo trưởng của Vô Vi đạo phái cau mày nói, cứ theo tình hình hiện giờ, hết trong vận may của Hắc Sát Hổ Vương đã là dĩ vãng. Chúng ta không có nhiều hy vọng đoạt được thông linh điểu từ tay của hắn. Nhưng vạn nhất, để lọt vào tay Kiếm Vô Trần, thì chúng ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Thật là quá tệ. Thiền Túc đứng bên cạnh nói, điểm này thì chưa chắc. Mình không phát hiện ra Hắc Sát Hổ Vương lúc này cố ý ẩn giấu thực lực sao? Nhóm người của Diệp Tâm Nghi đang bị vây khốn tại một nơi nào đó. Còn thực lực của Hắc Sát Hổ Vương thì chúng ta đều không rõ. Tất cả những điều này đều rất quan trọng. Theo ta đoán, có khả năng trận đấu này cũng sẽ không có biến hóa, bởi ở phía trên quỷ vực và ma vực cao thủ tiềm phục vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thành Hư đạo trưởng nghe nói liền nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng mà đáp, địch ra có một số biến đổi, chỉ là chúng không có hành động gì ngoài thái độ quan sát, nên thám thính hư thật thế nào đây. Thiên Túc đạo trưởng lên tiếng nói, giả thuyết này chưa hẳn đã đúng, trước tiên chúng ta tạm thời chờ xem một chút nữa mới có thể định đoạt được. Trong đám mây trên cao, một âm thanh phát ra từ tán mây hồng nhạt mà nói, bất kể song phương ai thắng ai thua đều có lợi cho chúng ta. Khi thời cơ đến, chúng ta chỉ cần lợi dụng hành động có thể dễ dàng trừ tận gốc được bọn chúng. Một giọng nói âm u khác hừ lạnh nói, đừng có vui mừng quá sớm. Cho dù Hắc Sát Hổ Vương có thua, dựa vào sức Kiếm Vô Trần cũng khó mà giết được hắn. Lại nói mà vực Hắc Ám Giới và các cao thủ thuộc hạ của yêu vực Tam Nhãn Long Lăng chẳng phải những kẻ trai tịnh đâu. Chúng cũng đang chú ý đến chuyện này. Một khi bọn ta xuất hiện, e rằng bốn bề thọ địch, người nghĩ rằng vượt qua được chăng? Thanh âm đầu tiên trả lời, điểm này ta đương nhiên là nghĩ tới, nhưng với thực lực bọn ta, lẽ nào lại e sợ chúng sao? Đồng thời bọn chúng lúc này chẳng đáng để bọn ta lo lắng, sau này cũng chẳng cần bọn ta ra tay, chỉ cần đứng bên quan chiến là tốt rồi. Khi thời cơ tốt đến, chúng ta không nên bỏ qua. Ý ta là nên hành động, đánh một kích như sấm sét, tốc chiến tốc thắng, việc này nên quyết đoán một chút. Tóm lại, dưới tay của người có nhiều thủ hạ, người nghĩ rằng muốn xuất thủ là xuất thủ được sao? Ta nghĩ có thể tương trợ cho ngươi, nhưng không phải là đi giám sát giúp ngươi. Ta cũng không muốn phụ lòng của Diêm Quân. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tất cả xung quanh chìm vào trầm mặc. Bên trong thạch bảo trên Thanh Long Phong, tiên tinh đoạt hồn trận, lúc này trận chiến lan tràn. 16 lộ cao thủ hoàn toàn hỗn loạn, không ai có mình phải công kích ai nữa. Trong cuộc hỗn chiến ấy, Diệp Tâm Nghi đã thử nhiều phương thức, đáng tiếc không một phương thức nào có thể khai phá được huyễn trận này. Ngược lại sau vài lần công kích, một số cao thủ trúng phải mê vụ dày đặc, nàng cũng bị bức bách đánh trả, nhất thời rơi vào trung tâm mê loạn. Phía chính đạo cao thủ, Phong Đôi Trần Quân và Thái Phượng Tiên Tử có tu vi cao nhất. Sau khi tiến nhập vào huyễn trận, lập tức đã ý thức được mục đích của Hắc Sát Hổ Vương, liền tận lực tìm phương pháp phá giải kỳ trận. Tuy hai người tu vi cao thâm, nhưng không phải là chuyên gia phá giải trận pháp. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng không tìm ra lối thoát. Huyền Âm chân nhân của Dịch Viện lại thật sự có nghiên cứu về phương diện này. Sau cơn kinh hãi, đang nhanh chóng trấn tĩnh lại, cùng lúc thận trọng nghĩ cách phá giải, đồng thời đề phòng địch nhân tập kích. Rất nhanh chóng, lão đã minh bạch điểm then chốt của trận pháp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.